Chương 145, Thiên Đô tình hình gần đây. Chương 145, Thiên Đô tình hình gần đây. Đoạn thời gian gần nhất, Thiên Đô tu chân giới bởi vì Lục gia quật khởi có thể nói là thay đổi bất ngờ, tuy còn chưa có xảy ra cái đại quy mô gì đổ máu xung đột, thế nhưng bởi vì Lục gia ảnh ngọc quảng trường xuất hiện, toàn bộ Thiên Đô tu chân giới tu sĩ đều tại vì một gô cờ có thể đổi thành điểm tích lũy linh dược mà không tiếc mạo hiểm tiến nhập một ít hiểm địa. Mà giết người đoạt bảo sự tình lại càng là thỉnh thoảng phát sinh, khiến cho Thiên Đô tu chân giới đều hiển lộ có chút hỗn loạn lên. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không thể ngăn cản những cái kia tầm bảo người nhiệt tình, Lục gia không ngừng đẩy ra các loại linh đan thật sự là quá hấp dẫn người, nếu không phải Lục gia thế lực cường đại, sớm đã có người bằng vào thực lực cường đại hoặc đoạt lấy. Đối với tu sĩ mà nói, quan trọng nhất là công pháp, tiếp theo chính là linh đan, về sau mới là các loại pháp bảo. Rốt cuộc pháp bảo cho dù tốt, người tu vi không đủ, công pháp không tốt, cũng phát huy không ra xứng đáng uy lực, ngược lại sẽ bởi vì mang ngọc có tội mà làm cho người ngấp nghé, sinh ra mưu tài sát hại tính mệnh chi tâm, chẳng cầm pháp bảo đổi thành linh đan ăn, tăng trưởng tu vi pháp lực tới thật sự. Lục gia đoạn này thời gian có thể nói là bạo phát thức phát triển, lúc trước tại Lục Vũ luyện chế được đông đảo cực phẩm linh đan, lợi ích thu được lớn nhất hay là Lục gia cao tầng. Đều là chút sống vài trăm tuổi, thọ nguyên không nhiều lắm, tu vi đều kẹt tại bình cảnh chỗ Lục gia người thế hệ trước vật. Thế nhưng theo thời gian thoái ý, Lục gia trẻ tuổi cũng dần dần quật khởi. Thiên Đô thất đại thế gia, bất kể là xếp hàng thứ nhất Tạ gia hay là bài danh vẹn vẹn cao hơn Lục gia cấp 1 triệu gia, trẻ tuổi đều có chút đại biểu tính nhân vật thiên tài, bất kể là kia đan dược trồng chất đi lên cũng tốt, hay là bằng vào năng lực của mình trên việc tu luyện tới cũng thế, tóm lại tại tất cả thế lực lớn bên trong cũng đều nói đi qua. Duy chỉ có Lục gia, duy nhất thiếu chủ còn là một ngồi ăn rồi chờ chết. Tu vi một mực quanh quẩn một chỗ tại luyện khí kỳ ăn chơi thiếu gia, toàn gia tộc bên trong lại càng không có nửa cái xuất sắc nhân vật. Tình huống như vậy biết Lục Vũ từ Ngưng Thúy Phong trở lại Lục gia về sau mới bắt đầu đổi mới, về sau Lục Vũ cùng Mạnh gia Mạnh Thiên Vân càng đánh, về sau lại cùng Lâm gia đại tiểu thư càng đánh, tuy càng đánh đối tượng cũng coi như không được là Thiên Đô từng cái thế lực cực hạn nhân vật thiên tài, nhưng ít ra Lục gia cuối cùng ngoại trừ một cái có thể lấy được xuất thủ thiên tài. Hơn nữa tên thiên tài này còn là một cái thân phận tôn quý thiên tài luyện đan sư. Cũng chính là Lục Vũ xuất hiện mới bảo vệ Lục gia tràn đầy nguy cơ Thiên Đô thất đại thế gia một trong vị trí. Thế nhưng trừ hắn ra, Lục gia liền không có cái gì lấy được xuất thủ trẻ tuổi. Mặc dù Lục Nam tuổi còn nhỏ đã tu luyện tới phá hư sơ kỳ, nhưng vô luận là luận chiến lược hay là luận tốc độ tu luyện, tại đông đảo thế gia môn phái trẻ tuổi bên trong đều hiển lộ có chút bình thường, không hề có ra vẻ yếu kém địa phương. Nhưng là bây giờ, đại lượng linh đan xuyên vào, cùng với đủ loại có tính mũi nhọn linh đan bị luyện chế ra, Lục gia không chỉ là thế hệ trước được lợi không nhỏ, trẻ tuổi lại càng là giếng phun giống như rất là đã ra mấy cái nhân vật thiên tài, tuy coi như không hơn cực hạn một loại, nhưng ít ra Lục gia cũng không tại thì không có tiếng tăm gì. Hơn nữa dựa vào Lục gia thế hệ trước cảnh giới nhau nhau đột phá, thọ nguyên đạt được kéo dài, Lục gia chỉnh thể thực lực tại thất đại thế gia bên trong ít nhất nổi tiếng top 3. Tuy Lục gia một mực không có bày ra qua chính mình hiện thực lực hôm nay, thế nhưng phàm là có chút ánh mắt tất cả thế lực lớn cao tầng cũng biết Lục gia hiện tại thật không tốt gây, hơn nữa quật khởi thế như cũ không có chút nào đình chỉ xu thế, điều này cũng làm cho từng cái thế lực nội tâm mơ hồ lo lắng. Sợ Lục gia quật khởi ảnh hưởng đến ích lợi của mình, hoặc là đánh vỡ hiện nay Thiên Đô bình tĩnh trạng thái cùng tất cả thế lực lớn ở giữa cân đối. May mà đi qua đại lượng điều tra, tất cả thế lực lớn cũng đều là âm thầm đưa khẩu khí, Lục gia quật khởi nhìn là thanh thế to lớn. Thế nhưng đối với tất cả gia thế lực căn bản lợi ích ảnh hưởng cũng không lớn, tuy khó tránh khỏi chịu một ít trùng kích, nhưng cũng đều tại thừa nhận trong phạm vi. Mà trong đó bị đả kích lớn nhất, tổn thất thảm trọng nhất dĩ nhiên là Ngưng Thúy Phong, điểm này mọi người rõ như ban ngày. Mà Ngưng Thúy Phong chỗ dựa là Thiên Tôn Điện, vì biểu hiện ra mình tại Thiên Đô công chính lập trường, Thiên Tôn Điện cũng không dám hiển nhiên chen ép Lục gia. Nhất là lúc trước Ngưng Thúy Phong ép lên cửa, nhận định Lục gia đạo văn ăn cắp bản quyền nhà mình đào tạo linh dược bí pháp sự tình, Thiên Tôn Điện lại càng không tốt cho Ngưng Thúy Phong ra mặt. Chuyện lần đó tuy tầng dưới cùng tu luyện giả lấy được tin tức cũng không hoàn chỉnh, thế nhưng đối với tất cả thế lực lớn mà nói lại không có bất kỳ không rõ ràng lắm địa phương. Ngưng Thúy Phong cuối cùng chật vật trở ra, ném đi thật lớn một cái mặt, Thiên Tôn Điện cũng không có chiếm được chỗ tốt, không công đắc tội Lục gia. Mà Mạnh gia bởi vì từ trước đến nay Lục gia quan hệ khẩn trương, chẳng quản không thể đạt thành mục đích, thật cũng không cái gì trên thực chất tổn thất. Ngược lại là được chút Ngưng Thúy Phong chỗ tốt cùng hứa hẹn, lại còn nghĩ đến Lục gia trạm điểm tiện nghi Hỏa Thần Cung ăn không lớn không nhỏ ngậm bồ hòn, tại Lục gia luyện chế được Đoạt Thiên Đan cùng Tiểu Đoạt Thiên Đan, không thể không kiên trì đến Lục gia tới lần lượt làm thịt, rất là nhắm chúng không ít thế lực nhân vật đầu não cười nhạo. nhưng càng nhiều gia tộc và tông môn trong thế lực nhân vật đứng đầu, lại đem ánh mắt thả xa hơn, thấy rõ ràng Lục gia quật khởi đã thế không thể đỡ, hiện nay đều thi triển thủ đoạn đang bảo đảm chính mình lợi ích đồng thời bảo trì cùng Lục gia hữu hảo quan hệ. Dù cho Mạnh gia loại này trước kia khắp nơi đối phó với Lục gia gia tộc, lúc này cũng là hành quân lặng lẽ, điệu thấp phát triển, tại không có đủ thực lực áp chế Lục gia thời điểm, phải không chuẩn bị chính diện cùng Lục gia chống lại. Mà đang ở tất cả thế lực lớn yên lặng quan sát Lục gia, chờ đợi thời cơ thời điểm, Lục Vũ vẫn còn ở Bắc Thần Tông mỗi ngày cùng Tần Mỹ Nữ chơi thời điểm, Lục gia lần nữa truyền ra một cái để cho vô số người chấn kinh tin tức, Lục gia luyện đan sư Lục Duy Thành độc lập luyện chế ra ngũ phẩm linh đan Thất Tinh Phá Huyền Đan, dựa theo Thiên Đô quy củ, đây là Lục gia lần nữa ra đời một vị ngũ phẩm luyện đan sư, loại tin tức này làm sao có thể đủ không cho người kinh hãi, ngắn ngủn 2 năm thời gian, Lục gia trước sau ra 3 vị ngũ phẩm trở lên luyện đan sư. Tuy Lục gia thiếu chủ một mực không có thừa nhận chính mình là tứ phẩm luyện đan sư, thế nhưng luyện chế ra Đoạt Thiên đan lại là danh xứng với thực tứ phẩm linh đan, nếu là dựa theo Thiên Đô tiêu chuẩn, đó chính là tứ phẩm luyện đan sư. Lục Duy Thành lần này luyện chế linh đan chính là Lục Vũ truyền thụ cho Lục Hồng Minh, lúc sau Lục Hồng Minh truyền thụ cho trong gia tộc mấy cái tại luyện đan phương diện tư chất xuất chúng đệ tử, thế nhưng Lục Hồng Minh chính mình nhưng vẫn không có đem viên thuốc này luyện chế ra, mà là luyện chế được cái khác hai loại ngũ phẩm linh đan Bạch Lộ đan cùng Bách Thảo Tục Mệnh đan. Lục Duy Thành xuất hiện không chỉ là đền bù gia tộc luyện chế Thất Tinh Phá Huyền Đan chống rỗng, hơn nữa một vị ngũ phẩm luyện đan sư mang đến cho gia tộc lợi ích ôn tồn nhìn qua đều là không gì sánh kịp. Bất quá Lục gia lần này lại không có lại cử hành yến hội ca cờ loa ý chúc mừng, thậm chí cũng không có công khai thanh minh Lục gia lần nữa nhiều một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Cũng không phải Lục gia đối với Lục Duy Thành có cái gì thành kiến, trên thực tế đây hết thảy đều là Lục Duy Thành yêu cầu của mình. Hiện giờ Lục Duy Thành phảng phất tu luyện người tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong đồng dạng, toàn bộ thể xác và tinh thần đều hoàn toàn vùi đầu vào luyện đan bên trong. Trong Lục gia, ngoại trừ bên ngoài Lục Hồng Minh, luyện đan sư bên trong hắn và thiếu chủ Lục Vũ tiếp xúc xem như tối đa, mấy lần nghe được Lục Vũ đề cập luyện đan sư tấn cấp ít nhất phải nắm giữ 3 loại trở lên đồng phẩm cấp linh đan mới tính danh xứng với thực, hiện giờ hắn vừa mới luyện chế thành một loại ngũ phẩm linh đan, chỉ có thể coi là chuẩn ngũ phẩm luyện đan sư. Cùng chân chính ngũ phẩm luyện đan sư còn có một đoạn chênh lệch. Nguyên nhân chính là như thế, Lục Duy Thành mới cự tuyệt Lục gia trắng trợn chúc mừng ý định, chỉ là cải thành nội bộ thoáng chúc mừng. Dù vậy Lục Duy Thành trong gia tộc chúc mừng trên tiệc rượu cũng chỉ là vội vàng vừa đối mặt, liền trực tiếp trở về phòng luyện đan. Lục Vũ nghe được Lục Duy Thành luyện chế ra ngũ phẩm linh đan Thất Tinh Phá Huyền Đan cũng không có cỡ nào kinh ngạc, nếu là thật sự bàn về luyện đan phương diện tư chất, Lục Duy Thành so với Lục Hồng Minh còn tốt hơn một ít. Bất quá trước kia Lục Hồng Minh mình cũng là gà mờ luyện đan sư, tự nhiên cùng bên người Lục Hồng Minh học tập Lục Duy Thành cũng không cách nào học thành rất cao thành tựu. Thẳng đến Lục Vũ xuất hiện, không hề có giữ lại truyền thụ, Lục Duy Thành mới xem như bắt đầu tiến bộ trên diện rộng, ngắn ngủn 2 năm thời gian liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan. Về phần Lục gia nó luyện đan sư của hắn cũng đều có tiến bộ không ít, hơn nữa Lục gia luyện đan sư đội ngũ quy mô cũng gấp nhanh chóng mở rộng, hiện nay Lục gia luyện đan sư chừng gần 200 người. Đây mới là Lục Hồng Minh chọn lựa về sau kết quả. Bằng không Lục gia lớn như vậy gia tộc, tại có 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư dưới tình huống, không biết có bao nhiêu người hội tập trung tinh thần muốn trà trộn vào trong đó, mặc kệ tương lai tại luyện đan phương diện có thể có cái gì thành tựu, ít nhất về sau cùng trong gia tộc những cái kia tương lai luyện đan sư kết xuống giao tình tốt, kia đều là kiếm lợi lớn. Ngưng Thúy Phong ở vào Trung Châu Tây Nam Bộ, chính là Thiên Mạc Sơn ngoại trừ chủ phong Lăng Tiêu Phong ra, vô cùng chứ danh sơn phong. Tuy chỉ có núi cao hơn 200 trượng, nhưng trên cây xanh râm mát sống lâu lên lão làng, thanh khê thành thác nước, kỳ hoa dị thảo trải rộng, từ xa nhìn lại toàn bộ sơn phong đều hiển lộ xanh tươi như ngọc, bởi vậy được gọi là Ngưng Thúy Phong. Mà mấy trăm năm trước Ngưng Thúy Phong bị ngũ phẩm luyện đan sư Thẩm Đan Tuyệt dẫn dắt mấy cái đệ tử chiếm giữ, xây dựng tông môn, khai chi tán diệp, khiến cho Ngưng Thúy Phong danh khí càng hơn. Chỉ là hiện giờ bởi vì Lục gia quật khởi, 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư ép tới Ngưng Thúy Phong phong quang không hề, khiến cho toàn bộ Ngưng Thúy Phong trên bầu không khí hiển lộ ít nhiều có chút trầm trọng. Bất quá mặc kệ Ngưng Thúy Phong địa vị bây giờ như thế nào, đối với tầng dưới cùng đệ tử mà nói kỳ thật ảnh hưởng không lớn, bọn họ gia nhập Ngưng Thúy Phong, học tập luyện đan chi thuật, mặc dù Ngưng Thúy Phong ngược lại, bọn họ dựa vào trong tay luyện đan chi thuật, cũng có thể bên ngoài tìm không tệ địa phương an an ổn ổn tu luyện sinh hoạt. Thế nhưng đối với Ngưng Thúy Phong cao tầng mà nói, Lục gia quật khởi liền hoàn toàn là một chuyện khác. Không có ai thích một cái cường đại đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Càng trọng yếu hơn là đúng tại Ngưng Thúy Phong Thẩm Đan Tuyệt cùng mấy vị đệ tử chân truyền mà nói, bọn họ tất cả lợi ích đều cùng Ngưng Thúy Phong cường đại hay không trực tiếp móc nối. Mà tình huống hiện tại chính là Ngưng Thúy Phong bị Lục gia chèn ép gần như vô pháp ngẩng đầu, luyện chế ra đan dược gần như không đi ra, vô luận là thành phẩm hay là linh đan hiệu quả đều so với lục gia kém không chỉ một bậc. Đối mặt loại tình huống này, Thẩm Đan Tuyệt làm sao có thể không nghĩ biện pháp, làm sao có thể bỏ mặc lục gia một mực đặt ở Ngưng Thúy Phong trên đầu. Hắn Thẩm Đan Tuyệt đi tới nơi này cái vắng vẻ thiên đô tu chân giới là tới phát tài, là tới xương đo ra làm tổ, cũng không phải là tới bị người hành hạ.